Nhưng mà đúng vào lúc này, kia thôn âm sơn trưởng giáo hóa thành một tia ô quang, ngăn ở trước người, cười nói. Không cần dãy dụa, thanh linh ma vân cháo phía dưới, bản tọa chính là muốn giết ngươi, đều dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão quát khẽ một tiếng, lại hướng phía bảo thọ đạo trưởng thi thể mà đi. Nhưng mà lại là một đạo quang mang, rốt cuộc lại hóa thành thôn âm sơn trưởng giáo diện mạo. Cái này tiểu đạo sĩ thi thể, bản tọa cũng muốn. Tạo hóa giấy linh thuật, ở đây sở hữu người tu hành cũng không có không vì nín hơi. Có thể trấn trụ tiên tông thái thượng trưởng lão tồn tại cũng chỉ là một đạo hóa thân. Thôn âm sơn trưởng giáo hóa thân, mà lúc này hắn chân thân chính áp đảo phong nguyên sơn vân tiêu phía trên tay cầm thanh linh ma vân cháo quang mang bao lại toàn bộ phong nguyên sơn. Cùng lúc đó, liền gặp hắn tay trái thăm dò, muốn đem toàn bộ bạch hồng quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, tính cả bên trong hết thảy người, sự tình, vật vân vân, đều bỏ vào trong túi. Ngay tại thôn âm sơn trưởng giáo sắp trở thành lớn nhất bên thắng thời điểm. Bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên, chưa thấy qua các ngươi như thế ầm ĩ khách nhân, đạo thanh âm này, thanh tịnh mà ôn hòa, bình thản mà thư giãn. Thanh âm rơi xuống, chớp mắt một đạo kiếm quang, từ bạch hồng quan mà lên. Kiếm quang xông phá nóc nhà, vạch phá vân tiêu, đem bầu trời chém rách một phân thành hai. Kiếm ngân vang thét dài thanh minh châu, cách trương.